Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, không chịu nổi một kích. Nhìn lấy thể hiện ra ngạo kiều tư thái Đỗ Mộng Tình. Lạc Phong vừa cười vừa nói, thực, giống như ngươi tâm lý, ta đối với ngươi cũng rất là hiếu kỳ, ngươi nói một chút. Hai người chúng ta có phải hay không có được trong truyền thuyết tính tự cảm ứng đâu? Thôi đi, ta mới sẽ không đối một cái đại thúc hiếu tâm tính tự cảm ứng đâu. Giải thích, Đỗ Mộng Tình trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống. Được rồi, ta muốn về nhà qua. Đại thúc chính ngươi tại cái này chậm rãi uống đi. Ném câu tiếp theo sau về sau. Đỗ Mộng Tình liền đã lanh lợi đi ra cửa. Chỉ lưu cho Lạc Phong một cái mỹ diệu bóng lưng. Nhìn lấy cái này nói đi là đi tiểu nha đầu. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng một thời gian, khác một không biết tên địa điểm. Một cái vóc người khôi ngô, nhưng lại bị bao phủ tại hắc bào phía dưới. Thấy không rõ dung mạo thần bí nhân trên thân chính tản ra một cỗ vô thượng khí tức. Bức người uy nghiêm. Để trước mặt hắn quỳ năm thân thể người trực tiếp liền nằm sấp trên mặt đất. Quả thực là đầu rạp xuống đất. 28, 31, 33 hào đã tử vong. Mà chương 34, 35 cùng 36 cũng đều mất đi tin tức. Địa điểm ngay tại Hoa Hạ, mà phụ trách người Hoa là các ngươi năm cái. Trấn Thiên thanh âm từ dưới hắc bào truyền đến, để năm thân thể người mãnh liệt rung động. Đại nhân xin thứ tội. Một người run giọng mở miệng. Hoa Hạ có rất nhiều cường đại mà vừa thần bí cổ võ già. Lại thêm 28 bọn họ 6 người thực lực cũng không ra hồn. Cho nên táng thân ở nơi đó cũng coi là bình thường. Bình thường, dưới hắc bào, lạnh lùng thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm trực kích người nói chuyện. Khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được liền phun ra ngụm máu tươi. 36 người, trong mắt của ta một cái cũng không thể chết, nhưng là bây giờ 3 cái chết mất, còn có 3 cái không biết tung tích. Ngươi nói đây là bình thường. Hắc bào nhân nhìn về phía nói chuyện người kia, ngữ khí lạnh hơn, ngươi ý tứ nói đúng là, chúng ta lực lượng căn bản không bằng một đám hơi lợi hại chút phàm nhân sao? Không, đại nhân, ta không phải ý tứ này. Người kia vội vàng cúi đầu xuống, một mặt sợ hãi biểu lộ. Đại nhân, ta khẩn cầu ngài để cho chúng ta năm cái qua Hoa Hạ. Giết chết cái kia lớn mật hung thủ, đồng thời tiếp tục hoàn thành bọn họ 6 cái nhiệm vụ. Người này là 36 người bên trong 3. Còn thừa 4 người, theo thứ tự là 2, 4, 5 cùng 6, cũng chính là 36 người bên trong. Trừ cái này thần bí đại nhân bên ngoài, mạnh nhất 5 người. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội. Nếu như thất bại, các ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Hắc bào nhân lạnh lùng hừ một cái, huy động ống tay áo. Một luồng sức mạnh kỳ lạ từ trên người hắn phát ra, cuốn về phía năm thân thể người, sau đó năm người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ngụy thành phố, trước đó Lạc Phong giết chết số 28 ba người tiểu lâu. Nơi hẻo lánh trong phòng, không khí một cơn chấn động, năm nhân ảnh liền đột ngột xuất hiện trong phòng, liếc mắt bị phá hư thành sắt vụn máy móc. Năm người nhìn nhau, lập tức không nói một lời đẩy cửa rời đi. Mà giờ khắc này tại quán bar chính vừa uống rượu, vừa dò xét trong sàn nhảy những chật đó động lên vòng eo các mỹ nữ Lạc Phong. Động tác bỗng nhiên một dừng, lập tức, hắn chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, chỉ là trong nháy mắt, khóe miệng của hắn liền một lần nữa câu lên nụ cười. Lúc này, bởi vì sân nhảy hiệu quả, trong không gian ánh đèn bỗng nhiên ngầm hạ, trở lại lóe lên sáng thời điểm. Lạc Phong đã biến mất. Tại lúc trước hắn chỗ ngồi đưa bên cạnh, chỉ còn lại có trống rỗng cái chén. Năm tầng tiểu lâu trong gian phòng kia, Lạc Phong thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn hiện thân thời điểm, vừa lúc trông thấy chuẩn bị ra ngoài 5 người bóng lưng. Lúc này liền cười ha hả mở miệng. 5 vị, đừng vội rời đi a. 5 người cước bộ đồng thời đình chỉ. Sau đó tựa như tâm hữu linh tê. Đồng thời quay người chiêu Lạc Phong phát động công kích. Có thể liền tại bọn hắn muốn quay người sát na. 5 người thân ảnh liền bị dừng lại. 5 người gương mặt bên trên đều mang vẻ kinh ngạc. Bọn họ chấn kinh tại Lạc Phong biểu hiện ra thực lực. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết. Chính mình sở dĩ vô pháp động đậy là Lạc Phong giở trò quỷ. Các ngươi 5 cái thực lực. Sao ta hôm nay giết chết 3 tên kia lợi hại hơn chút? Lạc Phong nghiêm túc đánh giá biểu lộ khác. Nhau. Nhưng có chấn kinh 5 người, không nhanh không chậm nói, hiện tại, ngươi đến nói cho ta biết, các ngươi 5 cái theo thứ tự là gần như, Lạc Phong chỉ dưới trong bọn họ thực lực mạnh nhất số 2. Bị Lạc Phong trong ngón tay, số 2 chỉ cảm thấy có một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên trùng kích đến bộ ngực mình. Sau đó hắn liền phát hiện, mình có thể nói chuyện. Thế nhưng là thân thể vẫn như cũ vô pháp động đậy. Người tốt nhất thả chúng ta. Số hăng mặt âm trầm mở miệng. Cái này khiến Lạc Phong phi thường bất đắc dĩ. Vì cái gì mỗi lần để bị chính mình khóa chặt người mở miệng. Câu nói đầu tiên luôn luôn muốn để cho mình thả hắn. Loại lời này nói ra có ý nghĩa gì sao? Nói, chính mình liền biết thả người sao? Lạc Phong rất là trào phúng nhìn lấy số 2. Ngươi cho rằng, ngươi có cái kia để cho ta thả ngươi tư cách. Dám giết chúng ta, tổ, ngươi. Đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Số 2 sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Tự hồ cũng không có chú ý tới Lạc Phong đối đãi hắn ánh mắt kia mang theo lấy trào phúng. Lạc Phong chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu như trong miệng các ngươi này cái gọi là không gì làm không được đại nhân thật không có ý định buông tha ta lời nói. Vậy hắn không sẽ phái các ngươi 5 cái phế vật tới. Mà chính là tự mình tới. Hoặc là nói là trong miệng các ngươi đại nhân biết không phải là đối thủ của ta. Cho nên liền không ngừng để cho các ngươi những này vô chi thủ hạ. Đến vì hắn mất mạng. Đại nhân uy năng há lại ngươi nhất giới phàm nhân có thể tưởng tượng. Số 2 nhất thời phản giận. Đáng tiếc hắn vô pháp động đậy. Cũng sẽ không thể phát động công kích. Chỉ có thể nộ hống. Chỉ muốn đại nhân đại phát thần uy. Có thể dễ như trở bàn tay diệt sát ngươi. Thật sao? Lạc Phong nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm. Vậy không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi. Nhìn xem là ta trước đem các ngươi 5 cái giết chết. Còn là đại nhân các ngươi trước tiên đem ta giết chết. Như thế nào? Lạc Phong lời nói. Để số 2 sắc mặt đại biến. Lúc này, Lạc Phong cũng đã giơ tay lên. Cách không hướng lấy thực lực yếu nhất số 6 bắt lấy. Theo Lạc Phong thủ trưởng hợp thực. Tại số 2 ánh mắt nhìn soi mói. Số 6 thân thể tựa như là bị hai đạo trong suốt vách tường cho đè ép cùng một chỗ. Thân thể bắt đầu dẹp đứng lên. Nhưng mà để cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Tại loại này áp lực khổng lồ dưới. Số 6 thân thể vậy mà cũng chưa từng xuất hiện tóe huyết liệt miệng. Mà chính là như là mềm mại mì vát. Cơ hồ là thời gian nháy mắt. Liền bị không gian đè ép thành bẹp một mảnh. Thế nhưng là tại dư nhân cảm giác bên trong, số 6 đã hoàn toàn không có sinh cơ. Nói cách khác, hắn bị sống sờ sờ chèn chết, dễ như trở bàn tay giết chết số 6. Lạc Phong nhịn không được thở dài, đại nhân các ngươi còn chưa có xuất hiện, hoặc là hắn cũng là từ bỏ các ngươi, bởi vì các ngươi quá phế vật, hoặc là cũng là hắn căn bản không dám tới nơi này. Lạc Phong lời nói, từng chữ đều giống như một cây đinh thép, đâm thật sâu vào còn thừa 4 trong lòng người, mà Lạc Phong trong đôi mắt, không có chút nào thương hại. Thực, trong mắt ta, mặc kệ là các ngươi, còn là các ngươi cái kia cái gọi là đại nhân, không chịu nổi một kích. Không có gặp Lạc Phong có bất kỳ động tác gì. Số ai, số 3, số 4, số 5 bốn người thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.